Địa ngục áp, tác giả, Tuyết Chi Vũ Thời Chi Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, Bạch Ngôn thấy thanh niên lêu lổng biến mất toàn quá trình. Thanh niên sau khi biến mất, hắn đặt lên bàn vui sướng thủy còn mạo hiểm màu xanh lục bọt khí. Tai nghe truyền đến đồng đội chửi rủa thanh, Bạch Ngôn lấy ra di động ấn hai hạ, màu đỏ chữ bằng máu lóe một cái chớp mắt. Giây lát biến mất, di động thượng bắn ra một thiên tân khủng bố chuyện xưa. Tiêu đề thượng vẫn là viết hối hận báo động trước mấy hành chữ to. Bạch Ngôn thấy được tiêu đề cảnh cáo, quyết định làm một cái thiện lương người. Nếu này chỉ quỷ như vậy có lương tâm, như vậy không nghĩ làm hắn xem, kia hắn liền không nhìn. Thỏa mãn này chỉ quỷ nguyện vọng, Bạch Ngôn đem điện thoại vứt trên mặt đất, một chân dẫm toái. Sau đó đem điện thoại ném vào thùng rác, bởi vì đại đa số người đều mang tai nghe chơi mê mẩn. Cho nên Bạch Ngôn hành động không có khiến cho quá nhiều chú ý. Linh tinh có mấy người nhìn hắn một cái, liền lại đem tầm mắt chuyển qua trên màn hình, bao gồm võng quản, không có người chú ý tới thanh niên lêu lổng biến mất. Cái này làm cho nguyên bản bình thường võng đi có vẻ có vài phần không tầm thường. Nhưng mà cứ việc gặp loại này có thể nói khủng bố thần ẩn sự kiện, Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ cũng không có rời đi võng đi ý tứ. Võng đi tuy rằng vừa mới đã chết cá nhân, nhưng tổng thể thượng vẫn là tương đối an toàn, so với lưu lại ở không biết có cái gì đầu trâu mặt ngựa du đãng đường phố. Vẫn là võng đi hoàn cảnh tốt, ít nhất xảy ra chuyện, cũng là NPC chết trước, cấp hai người lưu lại phản ứng thời gian. Ly Hừng Đông còn có không ngắn một đoạn thời gian, Bạch Ngôn cảm thấy có chút nhàm chán, an vị tới rồi mất tích thanh niên trước máy tính, rất có hứng thú mà tiếp nhận hắn cho chơi tài khoản chơi. Cả đêm, bởi vì phía trước chưa bao giờ chơi đùa trò chơi này. Hơn nữa thích đơn người càng tháp, quảng bá đồng đội vị trí, Bạch Ngôn thành công đem thanh niên vương giả tài khoản rớt trở về Hoàng Kim. Thuận tiện đem hắn khắc văn cũng toàn bộ nóng chảy, chỉ tiếc thanh niên đã bị quỷ bắt tiến di động, không còn có cơ hội nhìn đến như thế kinh hỉ một màn. Một đêm chưa ngủ, Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ tinh thần lại đều tương đương không tồi. Quỷ năng lực sau khi thức tỉnh, Bạch Ngôn cảm thấy thân thể hắn tố chất hảo rất nhiều. Đối giấc ngủ cũng không có gì nhu cầu, giấc ngủ thời gian một ngày so với một ngày đoàn. Bạch Ngôn biết, có lẽ không dùng được bao lâu, hắn liền sẽ biến thành cùng lệ quỷ giống nhau đồ vật. Bạch Ngôn liếc mắt Diệp Thương Vũ, nàng vẫn là một bộ đạm nhiên bộ dáng, nhưng hắn có thể khẳng định, thức tỉnh so với hắn sớm Diệp Thương Vũ, tình huống nhất định so với hắn còn nghiêm trọng. Lại nói tiếp, nếu bọn họ ở trò chơi cuối cùng một quan biến thành quỷ, còn có thể thông qua áp trở về hiện thực sao? Bạch Ngôn nhớ tới thượng một quan trộm lấy hắn di động quỷ. Cảm thấy nếu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần quỷ sẽ chơi di động, vẫn là có khả năng thông qua áp trở về. Nhưng là, Bạch Ngôn đối chính mình phỏng đoán không xác định, vừa lúc bên cạnh có cái biết rất nhiều đồ vật người. Hắn liền thuận miệng hỏi, Diệp Thương Vũ, nếu người chơi biến thành quỷ, còn có thể thông qua áp trở lại hiện thực sao? Không thể. Chỉ có nhân loại mới có thể sử dụng áp, hoàn toàn biến thành quỷ liền ý nghĩa trò chơi thất bại. Áp không có trực tiếp đem quỷ đưa đến hiện thực công năng. Ngươi tưởng hiện tại thử xem sao? Diệp Thương Vũ trong tay cầm một sấp từ võng đi đóng dấu đồ vật. Bởi vì đối Bạch Ngôn cực kỳ không yên tâm, nàng cơ hồ ôm đồm toàn bộ công tác, đặc biệt là lái xe, chỉ có tay lái ở chính nàng trong tay. Nàng mới có thể trong lòng nắm chắc, Diệp Thương Vũ là cái trầm ổn tài xế gia, tuy rằng đường cái thượng thường xuyên sẽ có người vô cớ nằm ở lộ trung ương, muốn mượn tai nạn xe cộ ăn vạ, nhưng nàng vẫn là có thể nhạy bén mà tránh đi này đó giáp tâm bất lương trang người thị dân. Dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm chạy đến mục đích địa. Liền như hai người cảm giác như vậy, này tòa đô thị tràn ngập quỷ. Bất quá này đó quỷ ban ngày còn sẽ có điều thu liễm. Chỉ cần tránh đi tương đương rõ ràng tử lộ, liền sẽ không bị này đó quỷ quấn lên, làm bộ chính mình mắt mù, làm lơ một cái gõ xe ăn xin khất cái quỷ. Diệp Thương Vũ kẹp một sấp giấy, từ cửa xe bên kia xuống xe, cùng Bạch Ngôn cùng nhau đi vào một cái thanh u tiểu khu. Bước vào một tràng mới tinh đơn nguyên lâu, đi đến 303, Diệp Thương Vũ ấn vang chuông cửa, trong môn truyền đến một trận sột sột soạt soạt tiếng vang. Không bao lâu, một cái biểu tình tiều tụy nữ nhân khoác áo khoác, vội vàng mở ra môn, nàng vành mắt sưng đỏ, hiển nhiên vừa mới đã khóc, nhìn thấy trước cửa đứng một nam một nữ, hai người bộ dạng đều cũng không tệ lắm. Nữ nhân kinh ngạc một cái chớp mắt, dùng khàn khàn tiếng nói, có chuyện gì sao, xin hỏi các ngươi là. Diệp Thương Vũ nhoẻn miệng cười, giơ lên trong tay bảng biểu nói, nữ sĩ ngài hảo, chúng ta là làm dân cư tổng điều tra, đây là một phần dân cư tổng điều tra bảng biểu, thỉnh ngài đơn giản điền một chút, phối hợp chúng ta công tác, cảm ơn. Tề Hinh Hương sửng sốt, ngẫm lại thời gian, tựa hồ cũng tới rồi dân cư tổng điều tra thời điểm money, nàng đối phương diện này tin tức không quá chú ý, hơn nữa ngoài cửa hai người đều vẻ mặt chính khí lẫm nhiên. Nhan giá trị lại rất cao, không giống như là cố ý lừa gạt cá nhân tin tức người. Tề Hinh Hương không có hoài nghi, bọc trên người khoác áo khoác, xa giọng nói, bên ngoài thực lãnh, ta vào nhà điền đi, nếu không ngại, các ngươi cũng tiến vào ấm áp đi, ta khả năng điền có điểm chấm money. Tề Hinh Hương là một vị thủ pháp công dân, tự nhiên sẽ không khó xử ZF làm việc nhân viên. Nàng tìm được một con bút, dụng tâm điền nổi lên bảng biểu. Ở Tề Hinh Hương chuyên tâm điền bảng biểu thời điểm, hai người nhân cơ hội khắp nơi nhìn xung quanh, bởi vì bọn họ cố ý đứng ở có thể nhìn trộm mặt khác phòng vị trí. Thực mau, bọn họ phát hiện phòng ngủ đầu giường ảnh chụp có điểm không thích hợp. Đầu giường ảnh cưới thượng, có một cái không chớp mắt màu đỏ vật thể giấu ở hỉ nương phùng hoa. Chỉ lộ ra một cái tiêm giác, cái này tiêm giác thực không chớp mắt, nhưng hai người vẫn là lập tức liền nhận ra nó chính là chìa khóa. Chính là, chìa khóa thế nhưng khác ở ảnh chụp, này muốn như thế nào lấy ra? Áp đây là muốn người chơi bò tiến ảnh chụp lấy sao? Bạch Ngôn cùng Diệp Thương Vũ đều là người chơi lâu năm. Đều rõ ràng này đem chìa khóa khác ở ảnh chụp, kia tất nhiên không phải bọn họ đánh nát khung ảnh, xé nát ảnh chụp, là có thể dễ dàng đem chìa khóa từ ảnh chụp lấy ra. Nhìn mắt trên ảnh chụp cười đến hạnh phúc tân nương tử, còn có trong mắt có thi hoảng sợ chi sắc tân lang. Diệp Thương Vũ nhìn mắt cúi đầu điền bảng biểu Tề Hinh Hương. Không cần mở ra quỷ năng lực, cũng có thể phát giác trong đó không thích hợp, áp nếu đem chìa khóa tàng tiến ảnh chụp, kia này sau lưng nhất định có chuyện xưa. Vì thế, nàng giống như lơ đãng hỏi, Tề nữ sĩ, ngài kết hôn nha, người ảnh cưới chụp đến thật xinh đẹp, có thể hỏi hạ ngài là ở đâu cái ảnh lâu chiếu sao? Lại quá nửa năm, ta cũng muốn cùng ta bạn trai kết hôn, cũng tưởng chụp một bức như vậy ảnh cưới, nhắc tới đến ảnh cưới. Tề Hinh Hương biến sắc, vành mắt bắt đầu không tự giác phiếm hồng, ảnh cưới chính là nàng mấy ngày nay đau điểm. Diệp Thương Vũ vừa dứt lời, Tề Hinh Hương nước mắt liền lã chã mà xuống, nhịn không được nức nở nói, nghe tỉ một câu khuyên, ảnh cưới cái gì đều là hư, xem không chuẩn nam nhân. Ảnh cưới lại đẹp cũng vô dụng, chụp cũng là bài chụp. Tề Hinh Hương rơi lệ nói, mới kết hôn không bao lâu, ta lão công liền thay đổi, ta trước kia còn không tin, hiện tại mới hiểu được, có chút nam nhân căn bản không phải thứ tốt, hắn một phen ngươi lừa tới tay, liền sẽ trở nên không quý trọng ngươi. Gần nhất hắn đối ta trở nên thực lãnh đạm, mỗi ngày xuất quỷ nhập thần, không biết đi tìm cái nào dã nữ nhân. Hơn nữa ngươi biết hắn hôm trước cùng ta nói cái gì sao? Hắn thế nhưng cảm thấy đầu giường ảnh cưới thực phiền nhân. Làm ta đem ảnh cưới ném. Ngươi nói, hắn vẫn là cái nam nhân sao? Diệp Thương Vũ mày liễu nhíu lại, làm ra gãi đúng chỗ ngừa oán giận biểu tình. Tề Hinh Hương một bên điền bảng biểu, một bên lải nhải mà đối với người xa lạ khóc lóc kể lể. Muốn đem hai ngày này hậm hực phát tiết ra tới. Chờ Tề Hinh Hương điền xong bảng biểu, Diệp Thương Vũ thu hồi bảng biểu, ôn tồn khuyên nhủ, tỷ, có thể là tiên sinh công tác vội, không có thời gian bồi ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ đến quá bi quan. Hắn thứ bảy toàn thiên nghỉ ngơi, nào có cái gì công tác nhưng vội. Hắn hôm nay sáng sớm liền không có bóng người, cũng không biết đi nơi nào, giống hắn loại này không có lương tâm người, như thế nào sẽ thời gian bồi ta. Tề Hinh Hương ngăn không được nước mắt, nghe được trượng phu của nàng không thấy bóng người, Diệp Thương Vũ móng tay nhiễm ửng đỏ, Bạch Ngôn màu mắt cũng đỏ một cái chớp mắt, giây lát khôi phục bình thường. Bọn họ mở ra một lát quỷ năng lực, khai xong sau, Diệp Thương Vũ sắc mặt bất biến, lại lập tức từ biệt nói, tỷ, chúng ta còn có công tác muốn vội, liền không quấy rầy ngài, tái kiến. Nói xong, nàng rời đi phòng, không đợi Tề Hinh Hương giữ lại, liền lập tức đóng cửa lại. Trong phòng rất nguy hiểm, mani giường phía dưới, có người. Tề Hinh Hương sáng sớm ra cửa, trượng phu cũng không có rời đi. Hắn vẫn luôn liền ở nàng dưới giường. Hết chương.